Chương 1295, Thiên Cực Tử Quang uy hiếp. 1295 không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng Thần Dược Vương giống như phong điên. Hắn nhìn xem Lục Vân, điên cuồng gầm thét lên, ngươi mới tá đạo phong vương không đủ một năm, tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra tạo hóa chi đan đến giả. Đây là cái kia Khuynh Thành Vương huyện thuật bố trí có một số việc, vẫn là phải dựa vào trời phân. Lục Vân lắc đầu thở dài nói, 10 vạn năm trước, Hoa Phong vẫn vừa thành vương chính là Lục Giai Vương, siêu việt bao nhiêu tại Hồng Mông bên trong rẽ rủa vô tận cái Tuế Nguyệt Vương giả. Đồng dạng, ta phong vương tá đạo không đến một năm, nhưng là cảnh giới của ta lại là vượt xa ngươi, ta có thể dùng tá đạo dị tướng thi triển ra thần thông, ngươi có thể chứ? Lục Vân cười nhạo nói, đến mức có phải là hay không Khuynh Thành Vương huyễn thuật, ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi Huyễn Linh Vương. Thần Dược Vương, chúng ta thua. Huyễn Linh Vương thở dài một hơi, tiên vương này, đúng là Hồng Mông bên trong kỳ tài, có thể cùng 10 vạn năm trước Hoa Phong vẫn đánh đồng. 10 vạn năm trước Hoa Phong vẫn, vừa thành vương chính là Lục Giai, thể nội ngưng luyện ra lục đại đạo tắc, nhất cử chấn kinh toàn bộ Hồng Mông. Mặc dù về sau Huyết Y Diệt Hầu, tôn giả những người này, đều được xưng siêu việt Hoa Phong vẫn kỳ tài, nhưng là bọn hắn nhưng như cũ cầm Hoa Phong vẫn làm điểm mốc, đi ra một thiên tài, liền cùng Hoa Phong vẫn khách quan. Cái này cũng đủ để thấy Hoa Phong vẫn tại Hồng Mông tu sĩ bên trong địa vị. Hiện tại, Huyễn Linh Vương lại đem Lục Vân cùng Hoa Phong vẫn khách quan, nhưng là hiện tại giọng điệu của nàng lại hoàn toàn bất đồng. Vừa mới tá đạo Phong Vương một năm, liền có thể luyện chế ra có thể so với tạo hóa đan dược, tiên vương này, thật có thể cùng Hoa Phong vẫn đặt song song rồi. Một con đường tu luyện, một tá đạo, hai người có thể tịnh xưng cái này 10 vạn năm tới thiên tiêu. 10 vạn năm. Tại Hồng Ngông bên trong có thế cũng không tính là quá xa xưa thời gian, rất nhiều chuyện đều bị người nhớ kỹ trong lòng. Mà giờ khắc này, Lục Vân tạo hóa chi đan vừa ra, vô luận Thần Dược Vương luyện chế ra như thế nào thần đan đến, đều không làm nên chuyện gì, bại cục đã định. Ta không tin bỗng nhiên, Thần Dược Vương giang hai cánh tay, như là một con chim lớn một dạng nhào về phía Lục Vân, đồng thời, trên người hắn phóng xuất ra một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ, ngưng tụ thành một con to lớn chim thần. Hướng phía Lục Vân bên người cái kia 18 khỏa bát bảo hoàn thần đan vọt tới. Không tốt, hắn muốn hủy cái kia tạo hóa chi đan. Cực Nhạc Vương biến sắc, hắn liền muốn xông tới ngăn cản Thần Dược Vương. Thần Dược Vương bản thân ngoại trừ là một tôn cường đại tá đạo vương giả bên ngoài, hắn còn là một vị tam giai vương, mặc dù chiến lực của hắn cũng không cường đại, nhưng các loại xuất thần nhập hóa đan thuật dược thuật phía dưới, đủ để miểu sát bất luận cái gì tam giai vương. Giờ phút này, Thần Dược Vương này vờ ơ y ma liều lĩnh muốn hủy đi cái kia 18 khỏa tạo hóa chi đan. Linh Lung Vương, Diệu Thanh Vương, Diệu Tâm Vương, thậm chí là Khẩn Na La cũng đều đồng thời xuất thủ, muốn ngăn cản Thần Dược Vương. Nhưng là Thần Dược Vương tốc độ quá nhanh, hắn phóng ra cái kia hỏa diễm cự điểu, chính là hắn tá đạo dị tướng, tốc độ kỳ quái vô cùng, cái kia mấy tôn lục giai vương tại bất ngờ phía dưới, căn bản là không kịp ngăn cản. Vậy ngay lúc này, một tiếng kinh thiên tiếng vang vang lên. Tất cả mọi người liền gặp được một con tinh tế thon dài đại thủ từ trên trời giáng xuống, một tay lấy Thần Dược Vương đập vào trên mặt đất. Thần Dược Vương thân thể như là một tấm bánh nướng một dạng, ngã chổng vó nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Cẩm Sắt đem tay của mình thu hồi lại, sau đó nàng nhìn về phía Lục Vân, chủ thượng, Pha Y Trăng cũng muốn đem lão già này treo ở đại môn trước đó không thể, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không nên nghe được Cẩm Sắt lời nói, chung quanh mấy đại lục giai vương. Bao quát Khẩn Na La ở bên trong đều bị hù hồn phi phách tán. Tá đạo liên minh bên trong có cửu giai vương, một khi ngươi đem Thần Dược Vương treo ngược lên, chỉ sợ cửu giai vương liền muốn xuất thủ, lập tức đi hệ tờ tiên lâu. Khẩn Na La vội vàng nói. Khẩn Na La từ Lục Vân nơi đó mượn cầu nại hà, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám trắng trợn đại sát tứ phương, chỉ dám ở sau lưng đánh lén, âm mấy cái thất giai vương mà thôi, về nhớ kỹ chính là e ngại những cái kia cửu giai vương. Cựu giai vương cường đại cỡ nào, Khẩn Na La thế nhưng là lòng dạ biết rõ, một khi cựu giai vương xuất thủ, hắn cùng Lục Vân căn bản cũng không có còn sống chỗ trống. Cầu Nại Hà cu nở dê cứu không được bọn hắn. Cầu Nại Hà mặc dù là đệ tứ giới đồ vật, tại cái này Hồng Mông bên trong cũng có thể phóng xuất ra toàn lực, nhưng là hắn chân linh quá yếu ớt, không cách nào khống chế thân thể của mình, đây chính là một cái nhược điểm chí mạng. Được rồi, thu hắn đan lô cùng thần đan, đem hắn ném ra đại thiên thành. Lục Vân nhìn lướt qua Thần Dược Vương, sau đó thản nhiên nói. Lục Vân hiện tại xác thực không muốn trêu chọc Tá Đạo Liên Minh cựu giai vương, đặc biệt là trong truyền thuyết kia đạo vương. Hắn hiện tại tình nguyện Tá Đạo Liên Minh bên trong cường đại Tá Đạo vương giả từng bước đến tìm phiền toái với mình, chậm chậm mưu đồ chính mình, cũng không muốn nhường cựu giai vương trực tiếp xuất thủ nhắm vào mình. Lục Vân hiện tại cũng không có cùng cựu giai vương chính diện chống lại năng lực, trừ phi hắn đem Tử Kinh Sơn Đại Long triệt để tỉnh lại, đồng thời cùng nó đạt thành hiệp nghị, xin nó rời núi vì chính mình hộ pháp. Nhưng là hiện tại, Tử Kinh Sơn Đại Long cũng chỉ thanh tỉnh như vậy một chút ý thức, căn bản là làm không là cái gì. Nặc. Cẩm Sắc nghe vậy, thiện tay vung lên, liền đem đạo vương đan lô chân hỏa giới cùng cái kia 5 viên phát ra đan vân thần đan lấy đi. Không. Đó là của ta đan lô, ta đan dược thần dược vương thần sắc dữ tợn, hắn đã gần như điên cuồng, bị một cái phong vương không đủ một năm tiểu bối đánh bại, hắn đã triệt để đã mất đi ngày xưa phong phạm, đạo tâm bị trọng thương. Nhưng là Cẩm Sắt có thế không để ý đến hắn, với tay một cái liền đem hắn ném ra đại thiên thành. Thần dược vương cùng ta đánh cược, đổ ước chính là hắn lò luyện đan này, ở đây chư vị vương giả đều là chứng kiến. Lục Vân hướng phía chung quanh mấy tôn lục giai vương chắp tay nói. Thần dược vương thua lần này đánh cược lại muốn trốn nợ, tiên vương yên tâm, liền xem như Tá Đạo Liên Minh những người khác tới, chúng ta QNZ sẽ đứng tại ngươi bên này. Cực Nhạc vương trước tiên mở miệng. Lục Vân có dũng khí đánh vỡ Tá Đạo Liên Minh Tá Đạo phong tỏa, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện tốt. Mà lại, lần này thần dược vương thua với Lục Vân đồng thời muốn quy nợ, cái này bản thân lì hệ nờ là một kiện dị thường mất mặt sự tình. Tá Đạo Liên Minh nếu là dám dòng chống khua chiêng đến hỏi tội, vậy liền thật trở thành trò cười rồi. Hừ, đúng lúc này, Huyễn Linh Vương cười lạnh nói, ta khuyên Tiên Vương ngươi cùng Khuynh Thành Vương hay là sớm đi gia nhập Tá Đạo Liên Minh cho thỏa đáng, nếu không ác nhân cốc người tìm tới cửa, có thế không phải ta Tá Đạo Liên Minh ôn nhu như vậy thủ đoạn rồi. Ác nhân cốc Lục Vân tâm lý máy động, sau đó hắn cười nói, vậy thì không làm phiền Huyễn Linh Vương cùng Tá Đạo Liên Minh quan tâm. Đột nhiên, Lục Vân tay khẽ vẫy, một đạo trạm ánh sáng màu xanh lam từ tiên lâu bên trong bạo phát đi ra, xông thẳng tới chân trời. Thiên cực từ quang Huyễn Linh Vương, cùng với dấu ở trong bóng tối Hoành Trận Vương đồng thời la hoàng lên. Địa nguyên tử quang liền đã kinh khủng dị thường rồi, có thể vây khốn lục giai vương nhưng là địa nguyên tử quang cùng thiên cực từ quang ở giữa, lại chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Thiên cực từ quang, đây cũng không phải là tu sĩ có khả năng có được bảo vật, nếu là điều khiển tốt. Thật sự có diệt sát cửu giai vương năng lực đương nhiên, loại này trọng khí rơi vào Lục Vân trên tay, là rất khó phát huy ra nó cường đại nhất uy năng. Nếu là ác nhân cốc cửu giai vương thật tới, Lục Vân sán lạn cười một tiếng, ta liền đem thiên cực từ quang này dẫn bạo, ngọc thạch câu phần đương nhiên, không nên cảm thấy ta chỉ là một cái thượng vị giả, liền sẽ bị cửu giai vương ức hiếp, ta thế nhưng là có thế luyện chế ra tạo hóa chi đan thượng vị giả. Lục Vân lời nói này, liền có chút chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý tứ, cùng nói là đang uy hiếp ác nhân cốc, không bằng nói là đang cảnh cáo Tá Đạo Liên Minh. Có lẽ Lục Vân không cách nào hoàn toàn thôi động Tử Cực Đại Sơn này lực lượng, nhưng là hắn hoàn toàn có năng lực nhường Tử Cực Đại Sơn tự bạo Lục Vân thế nhưng là một cái có thế luyện chế ra tạo hóa Tá Đạo Vương giả. Huyễn Linh Vương đột nhiên rụt rụt đầu, cùng Hoành Trận Vương cùng với Tá Đạo Liên Minh Tá Đạo Tông Sư xám xịt rời đi. Cái này chính mình Đại Sơn vừa ra, bọn hắn tại lưu tại nơi này chính là tự rước lấy nhục, hết thể cũng chờ trở lại Tá Đạo Liên Minh, nhường Tá Đạo Liên Minh thượng tầng quyết định đi. Nhìn thấy Tá Đạo Liên Minh người rời đi, Lục Vân mới thoáng thở dài một hơi. Mười vị dị thú vương, các ngươi phải chăng còn cảm thấy, ta luyện chế bát bảo hoàn thần đan, dùng chính là dị thú vương tinh hạch. Lục Vân lại xoay đầu lại, nhìn về phía cái kia 10 cái dị thú vương. Cự cổ vương 10 người chỉ là lắc đầu cười khổ. Chúng ta nhận thần dược vương bọn người mê hoặc, mạo phạm tiên vương, còn xin tiên vương thứ lỗi. Cự cổ vương vội vàng nói. Lục Vân khẽ gật đầu, không tiếp tục phản ứng bọn hắn, mà là cục gạch nhiều Cực Nhạc vương đám người nói, lần này nhờ có mấy vị lên tiếng ủng hộ, chỉ là một chút lễ mọn, còn xin mấy vị vui vẻ nhận. Trong lúc nói chuyện, mấy món vương giai pháp bảo cùng phụ lục, liền từ Lục Vân trong tay chảy ra, rơi xuống Cực Nhạc vương đám người trước mặt. Cực Nhạc vương bọn người đại hỉ. Tại Tá Đạo Liên Minh Tá Đạo phong tỏa dưới, liền xem như lục giai vương đều rất ít có được vương giai pháp bảo. Hiện tại Lục Vân vừa ra tay chính là vương giai pháp bảo cùng phụ lục, cái này khiến bọn hắn căn bản cũng không có thể cự tuyệt. Coi như chính bọn Hà Nờ không cần đến, nhưng là dưới trướng còn cố ý bụng cùng thủ hạ đâu. Đến mức cái kia 18 khỏa tạo hóa chi đan, thì là bọn hắn không dám nghĩ rồi. Luyện chế tạo hóa chi đan, cờ ơn nở thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lại thêm vô thượng khí vận cùng cơ duyên mới có thể luyện chế ra tới. Lần này Lục Vân luyện chế ra 18 khỏa tạo hóa chi đan, lần tiếp theo cũng không biết lưu cờ na ho mới có thể luyện chế ra tới. Ta đâu khẩn na là trơ mắt nhìn Lục Vân. Ngươi Lục Vân vừa trứng mắt, ngươi ta vốn là minh hữu, ta gặp nạn ngươi đến giúp đỡ không là chuyện đương nhiên, ta tiên lâu khai trương ngày đó, còn có tá đạo đại hội thời điểm ngươi không đến, bây giờ còn có mặt tới tìm ta yêu cầu thù lao, khẩn na la nột nột không nói lời nào. Cực Nhạc Vương, Linh Lung Vương, Diệu Thanh Vương bọn người nghe nói, cũng không khỏi đổi sắc mặt, khẩn na la vợ ơ y ma cùng tiên vương là minh hữu đây chính là một kiện đại sự. Bọn hắn không thể không lại lần nữa xem kỹ tiên lâu lực lượng rồi. Khẩn na la không chỉ có riêng chỉ có chính hắn, phía sau còn có một thế lực khổng lồ, bị Lục Vân bên người cái kia thất giai vương càng thêm đáng sợ. Hiện tại tiên vương có thế thuận miệng quát lớn khẩn na la, nhưng khẩn na la biểu hiện cục xúc bất an chỉ sợ tiên vương so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn rồi. Lúc này, Linh Lung Vương, Cực Nhạc Vương bọn người cáo tử. Tiên lâu bên ngoài cửa chính lại trở nên càng thêm náo nhiệt, Ẩn Ngọc Vương, Huyết Vương hai người một tả một hữu treo ở tiên lâu bên ngoài cửa chính, hướng toàn bộ Hồng Mông tỏ rõ lấy tiên lâu thực lực. Một bên khác, tá đạo đại hội QNZ cũng không vì thần dược vương đám người rời đi mà kết thúc, ngược lại trở nên càng thêm náo nhiệt. Tòa địa nguyên từ sân kia, vẫn như cũ đứng vững tại tá đạo đại hội trong hội trường, vô số tu sĩ thậm chí dị thú đều đi quan đếm thử rút lên ngọn núi lớn kia, nhưng cho tới bây giờ lại không một người thành công. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho bởi vì địa nguyên từ sơn ra đời khí linh, chỉ cần có thể câu thông khí linh, đạt được khí linh tán thành, bọn hắn liền có thể đạt được cái kia địa nguyên từ sơn. Trọng khí vương từ lâu khẳng định, địa nguyên từ sơn này là vật vô chủ, trong đó khí linh thuần khiết hoàn mỹ, cũng không nhận bất luận cái gì ô nhiễm, liền xem như tiên vương bản thân tới, cũng muốn sống được khí linh tán thành. Mặc dù đánh lui tá đạo liên minh, đồng thời đạt được một tòa có thế diễn sinh ra một phương tiểu thế giới đan lô chân hỏa giới, nhưng Lục Vân tâm tình cũng không tốt, Lục Hổ Vương chết rồi. Tinh thần vực tình thế, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.